Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 581, Diệp Tiểu Thước giác tỉnh. Thế nhưng pháp thuật đã thi triển, hơn nữa tiến hành phân nửa, hiện tại dừng lại nói, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể cắn chặt răng. Đem tâm tình toàn bộ tát tại đối diện những quỷ kia quái trên người. Khi một cái tiếp dẫn tiên nữ mặt mang gió xuân bay tới, muốn thi triển mị thuật thời điểm, Diệp Thiếu Dương một kiếm hạ xuống, chém thành hai khúc, chân thân xuất hiện, chết trên mặt đất, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là chỉ hồ ly tinh, trên người da lông đã mang theo lục sắc, đáng tiếc không có toàn bộ lục. Bằng không cũng sẽ không hạ mình hầu hạ quỷ mẫu. Lại là mấy phút sau đó, Diệp Thước trong miệng bắt đầu phát sinh tiếng thở dài. Diệp Thiếu Dương liếc liếc mắt, chứng kiến Diệp Thước lông mi rung động, biết nó đã có vượt lên trước một nửa quỷ huyệt bị mở ra. Hắn hiện tại tuy là vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng đã bị tỉnh lại nhất bộ phân thần thưởng thức. Có thể nhận thấy được ngoại giới đang phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương thở dài, tiếp tục giết địch, bảo hộ Diệp Thước. Hô, Diệp Thước trong cổ họng phát sinh thô trọng tiếng thở dốc. Diệp Thiếu Dương vươn một tay chế trụ cổ tay của hắn, dùng cương khí cảm giác, lúc này mới phát hiện trong cơ thể hắn huyết lưu dâng trào, dường như dòng nước xiết giống nhau vận hành không trở ngại. Tuôn hướng ót của hắn chính giữa quỷ môn huyệt chu vi. Đối với huyệt vị tiến hành trùng kích, chỉ có quỷ môn trên huyệt, còn cắm một cây hồn đinh, thế nhưng cấm chế năng lượng so với còn lại 6 miếng mạnh nhất. Rất khó hòa tan, tiền huyết liên tục không ngừng trào lên đi, trung hòa nổi hồn đinh năng lượng. M. Diệp Thiếu Dương huy kiếm đẩy ra trước mặt mấy con lệ quỷ. Quay đầu nhìn Diệp Manh, sắc mặt so với trước kia lại tái nhợt vài phần, vô lực rũ mí mắt, theo máu tươi tên lạc, hồn phách của nàng cũng bắt đầu run, có ly khai thân thể thế, Manh, không thể lại như thế xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương xông nàng quát, dự định mạnh mẽ chặt đứt lưỡng đạo phù ấn liên hệ. Ngàn vạn lần không nên, Diệp Manh lạc giọng hô. Thiếu Dương ca, xin cho ta an bài vận mạng của mình, nếu như phải chết nói, ta cũng nhận thức, ngươi bây giờ ngăn cản ta, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ta cũng không thấy sẽ tiếp tục sống. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, giơ lên thủ run rẩy. Diệp Manh cật lực hướng hắn mỉm cười, ta trước khi còn bản thân vô dụng, không giúp được ngươi. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội có thể giúp được ngươi. Ta rất thích loại cảm giác này. Thành toàn ta đi, Thiếu Dương ca. Diệp Thước chân mày nhíu lại, tiến nhập trùng huyệt thời khắc mấu chốt. Thiếu Dương ca, còn nhớ rõ trước đây, Tuyết Kỳ cho ta xem cái gương. Diệp Manh đã nhắm lại con mắt, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ, mất máu quá nhiều, khiến sinh mệnh từ trong thân thể của nàng đang ở nhất lưu mất. Diệp Thiếu Dương một bên sát quỷ, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, nghe nàng nhẹ giọng nỉ non, ta lừa ngươi cái gì cũng không phát hiện, kỳ thực, nàng không có gạt ta, ta thấy người ta yêu, người đó chính là được, nàng không có thể ra một chữ cuối cùng, thế nhưng Diệp Thiếu Dương đã đoán được, không được. Diệp Thước đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cuối cùng một cây hồn đinh hòa tan, hắn triệt để thanh tỉnh, khôi phục thần trí, một thân quỷ lực bạo phát, đem phụ cận lệ quỷ đẩy lui, quay người lại đi tới Diệp Manh bên người, ôm lấy nàng đang ở ngã xuống thân thể, từ quỷ huyệt bị một nửa sau khi mở ra, hắn thần trí cũng khôi phục một bộ phận. Rõ ràng biết mình có thể tỉnh táo lại, hoàn toàn là Diệp Manh hiến thân duyên cớ. Hắn biết mình thân thế, tự nhiên cũng biết Diệp Manh là muội muội của mình. Từng giọt nước mắt rơi vào Diệp Manh trên mặt của sau đó lập tức tiêu thất. Quỷ nước mắt, với nhân gian vô hình, cũng không thuộc về thế giới này. Đứa, ngươi quá ngốc, ca ca. Diệp Manh vươn tái nhợt vô sắc ngón tay, muốn chạm đến mặt của hắn, cuối cùng lại cụt hứng rồi ngã xuống, đầu cũng ngã xuống, chết, a. Diệp Thước trầm mặc mấy giây, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một thân quỷ lực đều bạo phát, tóc một mạch đứng lên, biểu tình vô cùng dữ tợn đáng sợ, ghê tởm. Quỷ liễu kêu lên một tiếng giận dữ, cũng ở phía sau triệt để bóp nát mệnh đăng, cũng không có lên núi, mà là hướng bên này bay tới. Đại khái là cảm thấy thức tỉnh Diệp Thước cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ, uy hiếp quá lớn, trước hết giải quyết hết của nàng quỷ tốt đại quân bị mệnh đăng tổn thương đi rất nhiều. Nhưng số lượng vẫn không ít, đi theo nàng phi thân đến đây. Thước, Tuyết Kỳ bỏ lại đối chiến uông cá, chiều Diệp Thước chạy như bay đến, bóng người chưa tới, lại trước hô, Diệp Thước người muốn thuần phục tiên nương, người sai một lần, cũng sai lần thứ hai. Ông, một tiếng, Diệp Thiếu Dương run run trường kiếm, lấy một loại ánh mắt cừu hận, chiều Tuyết Kỳ nhìn lại, Diệp Thước ngẩng đầu, nhìn về phía hắn nói, người đã đáp ứng ta. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói, nếu như không phải đáp ứng ngươi, ta hiện tại liền diệt nàng. Liếc mắt nhìn nằm trong ngực hắn Diệp Manh, Diệp Thiếu Dương tim như bị đau cắt, xoay người đối mặt Tuyết Kỳ, chờ nàng đến đây. Nhưng Tuyết Kỳ không có lập tức tiến lên, mà là đem chính mình đặt mình trong ở quỷ tốt trong vòng vây. Nhìn xa xa Diệp Thước, trên nét mặt mang theo một tia phức tạp. Diệp Thước mái trèo manh thi thể nhẹ nhẹ để ở một bên, đứng dậy chiều quỷ mẫu bay đi. Diệp Thiếu Dương bản muốn cùng hắn đi vào chiến đấu, trong giây lát nghĩ đến cái gì, vội vàng đi tới Diệp Manh bên người, tay nắm cửa đặt ở nàng trên ót, tìm kiếm hồn phách của nàng. Diệp Thước, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể đối phó ta? Tu La quỷ mẫu nhìn Diệp Thước bay tới, lạnh lùng nói, không thể. Diệp Thước dứt khoát trả lời, thế nhưng, vậy thì thế nào? Ta đánh không lại ngươi, lẽ nào thì không thể đánh với ngươi? Nhìn quỷ mẫu cùng phía sau hắn khắp nơi đen nghìn nghịt quỷ tốt, Diệp Thước cười, cười đến có thảm, cũng có thả lỏng. Sau đó, quơ hồn khí, nghĩa vô phản cố xông lên chỗ của đạo, mặc dù 10 triệu người. Ta tới rồi. Diệp Thiếu Dương nghe thanh âm đánh nhau, không có ngẩng đầu nhìn. Hắn tế xuất thái ất phất trần, trần vĩ triển khai, lơ lửng ở trên đầu mình phương, hình thành một cái đơn giản thế nhưng lao cố kết giới, ngăn trở những quỷ tốt đó công kích. Ngồi chồm hổm dưới đất, cắt ngón giữa phải, dùng huyết trên mặt đất viết ra một chữ, thân, chữ. Hai ngón tay cái các đè xuống chữ viết trên dưới hai đầu. Thi triển Mao Sơn siêu hồn bí thuật, ở phụ cận thăm dò khởi Diệp Manh hồn phách. Bên kia, Diệp Thước đã sát rất nhiều quỷ tốt, đã chống lại quỷ mẫu. Hai người đang ở triển khai một hồi đáng sợ chiến đấu. Mọi người từ xa nhìn lại, chỉ thấy đỏ lên tối sầm hai luồng bóng người bay lượn trên không trung. Chi tiết một cũng thấy không rõ. Cuối cùng, Diệp Thước thua trận, bị đánh bay trên mặt đất. Quay đầu xem Tuyết Kỳ liếc mắt, mỉm cười, lần thứ hai đứng dậy, cùng quỷ mẫu đánh nhau. Nhận được tuyệt đối sau khi áp chế, hắn không chút do dự hóa sinh thành một cổ hắc sắc gió xoáy. Từ quỷ trong đám thổi qua, vô số quỷ tốt bị gió xoáy hấp dẫn. Ở chính giữa bị thắt cổ, trải qua an tĩnh phong hòa hắn luân phiên tàn sát, quỷ út đại quân rốt cục còn dư lại không có mấy. Chỉ còn lại có vài cái tướng lĩnh, cùng quỷ mẫu bản thân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.